Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức kéo Hoàn Thù bay ra ngoài. Hai tên kia cũng lập tức theo sau, bay ra khỏi sân bay. Lần đầu tiên Hàn Thu được người ta kéo bay lên trên không trung, cảm giác vô cùng căng thẳng. Ngô Bình bay được một đoạn thì đáp xuống một bãi biển rộng, xung quanh không một bóng người. Hai cao thủ Âu Mỹ cũng đáp đất, người đàn ông đầu chọc cười lạnh lùng. Bọn ta là thần, ngươi chạy không thoát đâu. Ngô Bình vươn hồng nói. Vừa hay, tôi muốn thỉnh giáo một chút xem, rốt cuộc thần mạnh đến mức nào. Anh nói xong thì chỉ ngón tay, bùa truy hồn âm dương bay ra, biến thành một luồng sáng trắng đen, hướng về phía hai người kia. Hai người đó đều là thần của nước Mễ, có căn cơ của thần, nên đương nhiên thực lực rất mạnh. Họ cùng lúc hét lên một tiếng điên cuồng. Một người phun ra một luồng sáng bạc giống như tia chớp, chặn đứng ánh sáng bùa. Người kia cười lạnh lùng, bắt chéo hai tay trước ngực, sau đó hét lớn lên với âm thanh kinh thiên động địa. Ngô Bình dùng một lá chắn hình tròn chống lại âm thanh khủng khiếp đó, bảo vệ hai người họ ở phía sau. Đúng là có chút bản lĩnh. Anh lấy ra một chiếc quạt xếp, sơn quạt được mài từ xương thú. Sau khi mở ra, bên trên chiếc quạt là hình một lá bùa vô cùng kỳ lạ. Đấy là phần thưởng anh nhận được khi vượt qua cuộc thi khảo hạch thiên tài. Sau đó, anh nghiên cứu thì biết chiếc quạt này là một pháp khí có thể quạt ra gió cấp độ bão. Thế là khi người kia hét lên lần nữa thì anh đã dùng pháp lực quạt mạnh về phía đối phương. Bỗng nhiên một luồng gió đen nổi lên ập về phía hai người đó. Hai người vừa phải phòng bị bùa truy hồn âm dương, vừa phải chống đỡ cơn gió đen vô cùng khó nhọc. Lúc họ đang liều mạng chống trả, phía tây có một luồng sáng lao tới với tốc độ kinh hồn, vừa ở cách đó rất xa nhưng trước mắt đã đến gần ngay trước mặt. Tên trộm to gan, hại con dân ta, xâm phạm quốc uy của ta, giết! Người đến sát phạt quyết đoán, đưa tay chém ra ngay một luồng kiếm quang. Hai thần của nước Mễ kinh ngạc, không dám chống lại kiếm quang mà bay lên không trung, tức tốc bỏ chạy về xa. Người trên không vẫn không chịu thả trò mà tiếp tục đuổi đánh, cả ba nhanh chóng biến mất trên không trung. Ngô Bình ngây ra một lúc. Ai mà hùng hăng đến thế? Anh thua bùa đứng đợi tại chỗ. Sau gần 3 phút, một luồng kiếm quang giáng xuống, là một người đàn ông trung niên, mặt mày sáng sủa, tuấn tú uy nghiêm, đôi mắt sáng như sao, trong tay cầm hai cái đầu đẫm máu. Ngô Bình giật mình, vội vã hành lễ. Tiền bối, người đàn ông trung niên ừ một tiếng, nói. Cậu là ai? Không ngờ lúc nãy cậu lại có thể đánh đối phương thê thảm đến thế. Ngô Bình nói. Vạn bối là thủ lĩnh của Thiên Long, Ngô Bình. Người đàn ông trung niên gật đầu. Hèn gì, tôi từng nghe nói đến cậu, một nhân vật không tồi của thế hệ sau. Ngô Bình nói. Xin hỏi tiền bối đây là... Người đàn ông trung niên nói. Tôi tên Thẩm Tượng, vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy cao thủ nước Mễ nên tiện tay giải quyết bọn họ luôn. Ngô Bình giật mình. Tiền bối Thẩm, ông là con cháu của Thẩm Thiên Quân sao? Thẩm Tượng mỉm cười. Cậu biết à? Ngô Bình nói. Nghe nói, nhà họ Thẩm là gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc bất hủ lớn nhất. Vạn bối đã nghe danh từ lâu. Thẩm Tượng gật đầu, nói. Không sai, tôi là người nhà họ Thẩm. Ngô Bình nói. Tiền bối, nhà tôi cách đây không xa. Nếu tiền bối có thời gian thì đến nhà tôi chơi. Tôi mời tiền bối nếm thử rượu ngon. Thẩm Tượng nghe đến rượu ngon thì liền động lòng, nhưng ông ta lập tức phất tay. Để hôm khác, tôi vẫn còn việc cần giải quyết. Ngô Bình mỉm cười nói. Tiền bối, tôi ở nhà họ Lý ở Vân Đông, mấy ngày này đều có ở nhà. Chờ tiền bối xử lý xong việc thì mời tiền bối đến nhà chơi để vạn bối tiếp đãi cho trọn nghĩa. Thẩm Tượng thấy anh thật lòng mời thì nói. Được, nếu xong việc nhanh thì mai tôi sẽ đến tìm cậu. Ngô Bình vui mừng. Cảm ơn tiền bối đã nể mặt, vạn bối sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho ông đến. Sau khi Thẩm Tượng đi, Hàn Thu mới định thần lại. Cô ta hỏi. Thần y Ngô, ông ta là ai mà anh lại kính trọng thế? Ngô Bình nói, một người thuộc gia tộc đứng đầu bốn gia tộc bất diệt lớn nhất. Phải rồi, vị tiền bối thẩm tượng này là bán bộ thiên tiền và còn là kiếm tiền. Thực lực của ông ấy dù cho đối đầu với thiên tiền cũng chưa chắc sẽ thua. Hàn Thu giật mình, bán bộ thiên tiền. Ngô Bình nhìn cô ta, sao cô lại có máu của thái cổ thần vương? Hàn Thu cúi đầu, lần trước đắc tội với thần y Ngô làm tôi rất áy náy. Vừa hay dự án mà tôi nghiên cứu có thể tiếp cận với máu thái cổ thần vương, nên tôi đã dùng nước và chất tạo màu làm giả, không ngờ vẫn bị phát hiện. Ngô Bình hỏi, ở đâu? Hàn Thu quay người, lấy từ trong người ra hai miếng đệm nhỏ màu trắng. Sau khi xẻ ra thì ánh sáng màu đỏ vàng ở bên trong liền lộ ra. Ngô Bình vội lấy bình giả đựng máu thần vương vào rồi vui mừng nói, Hàn Thu, thật cảm ơn cô, số máu này rất có ích với tôi. Hàn Thu cười gượng, thần y Ngô, bây giờ bên nước Mễ đã biết tôi ăn cắp máu thần vương, nhất định sẽ không tha cho tôi. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, cô có nghiên cứu về sinh vật học đúng không? Hàn Thu gật đầu, đúng vậy, tôi làm việc ở sở nghiên cứu sinh vật và còn là người phụ trách của dự án nghiên cứu nữa. Ngô Bình nói, thế này đi, tôi cho cô một thân phận mới, sau này cô sẽ làm việc cho tôi. Anh sản xuất thuốc, nghiên cứu phương thuốc nên đang cần một trợ lý như thế. Hàn Thu nghe vậy thì vui mừng, được, cảm ơn thần y Ngô. Ngô Bình nói, là tôi nên cảm ơn cô mới đúng, cùng tôi về nhà trước đã. Anh đưa Hàn Thu về đến nhà họ Lý thì thu xếp cho cô ta ăn uống trước, sau đó tặng cô ta mấy viên sinh mệnh đan. Cô ta uống xong thì về nghỉ ngơi. Ngô Bình lập tức rút ra những thứ có ích từ trong máu cổ thần vương. Anh bận rộn cả buổi tối, cuối cùng cũng chiết tách ra được thứ có ích nhất là gen thần vương, một loại tia chớp màu vàng và một loại khói khí màu đỏ. Sau đó, anh mượn dùng dược lực trong tiên đình thuần nhất, luyện chế ra loại thuốc thần vương thứ nhất. Loại thuốc này màu đỏ, bỏ vào trong bình cứ như khói đỏ bay bên trong. Sau đó, anh lại luyện ra loại thuốc thứ hai, tia chớp màu vàng bị anh phong ấn bên trong một miếng thủy tinh. Lúc này, trời vừa sáng, anh gọi Lý Niệm Tổ ra. Bố, bây giờ bố là địa tiên, bố hãy uống nước thuốc có gen của thần vương đi. Anh lấy ra hai loại thuốc và giới thiệu. Bố, vị thần vương này có hai loại thần lực, một loại tương tự như sức mạnh của sấm sét, loại kia là khả năng cất giữ năng lượng vào trong máu, bố có thể chọn một cái. Lý Niệm Tổ suy nghĩ rồi nói, bố chọn sấm sét. Ngô Bình mỉm cười nói, được. Anh bảo Lý Niệm Tổ ngồi vững rồi đột ngột bóp nát miếng thủy tinh, đẩy tia chớp màu vàng vào đầu Lý Niệm Tổ. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh thần kỳ hòa vào trong nguyên thần và cơ thể, khiến ông ấy cảm thấy vô cùng đau đớn. Lý Niệm Tổ là linh minh thánh thể, lại là cấp bậc địa tiên, nên có thể chịu đựng được luồng sức mạnh này. Nếu như đổi lại là người khác, thì sẽ bị nổ tung và chết ngay tại chỗ, đến cảm giác đau đớn cũng không kịp cảm nhận. Nhưng dù là như thế, thì ông ấy vẫn rất khó chịu. Trên da rẻ xuất hiện rất nhiều vết rạn, tinh thần thì càng tệ hơn, cứ như sắp nổ tung đến nơi. Lý Niệm Tổ không chịu nổi, há miệng hét lớn, khiến người nhà họ Lý ai cũng hoảng hồn, thì nhau chạy ra xem thử. Ngô Bình vội đính chính là không có gì, bảo mọi người quay về nghỉ ngơi. Còn anh thì dùng y thuật giảm nhẹ cơn đau cho Lý Niệm Tổ. May mà cảm giác đau đớn đó không kéo dài quá lâu. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Lý Niệm Tổ đã yên lặng. Ông ấy vừa ngồi xếp bằng tu luyện, vừa cảm nhận sự thay đổi thần kỳ bên trong cơ thể mình. Lại mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Lý Niệm Tổ đã hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của thái cổ thần vương. Những tia chớp màu vàng xuất hiện trên khắp cơ thể. Ông ấy mở mắt, dường như có hai tia chớp đang lớn dần trong đôi mắt ấy, khí tức rất đáng sợ. Ngô Bình hỏi, bố, cảm giác thế nào? Lý Niệm Tổ phất tay, một tia chớp màu vàng liền xuất hiện trên bầu trời cách đó mấy trăm mét. Uy áp đáng sợ đến mức Ngô Bình cũng phải giật mình. Anh cảm thấy nếu như mình bị tia chớp đấy đánh trúng thì chắc đến 8 phần là sẽ bị thương nặng. Ngô Bình cười nói, bố, con cũng thử xem năng lượng của thái cổ thần vương mạnh đến mức nào. Anh nói xong thì uống cạn nước thuốc màu đỏ. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh thần kỳ tràn vào cơ thể. anh cảm thấy máu mình đang xảy ra biến đổi thần kỳ. Đến sáng sớm hôm sau, máu của Ngô Bình đã thay đổi hoàn toàn, bên trong chứa sức mạnh rất đáng sợ. Điều này đồng nghĩa với việc anh có thêm một hệ thống năng lượng, khiến thực lực của anh lại tăng thêm một bậc. Không chỉ có máu, võ hồn của anh cũng được lợi rất lớn, trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thần bàn có được sức mạnh Thái Cổ Thần Vương nuôi dưỡng, liền sản sinh ra một phép thần thông võ đạo mới là thuật bạo huyết. Thuật bạo huyết này vô cùng hung tàn bá đạo. Một khi thi triển thì máu của đối phương sẽ lập tức bốc hơi, sau đó làm huyết quản nổ tung, cơ thể sẽ nổ tan tành. Hơn nữa, thuật bạo huyết này cũng rất kỳ dị, không thể nào phòng bị được. Với thực lực hiện tại của Ngô Bình, dù là tiền quân cũng không thể đánh lại. Một khi chúng phải phép này thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Ngô Bình và Lý Niệm Tổ hấp thụ năng lượng của cổ thần vương không lâu thì quản gia đến báo có một người họ Thẩm đến thăm. Ngô Bình vội ra mời, quả nhiên là Thẩm Tượng. Thẩm Tượng cười nói, cậu bạn, tôi gái chơi không làm phiền cậu chứ? Ngô Bình cười nói, tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối mừng còn không hết, mau vào nhà ngồi. Ngô Bình mời Thẩm Tượng vào nhà thì đem rượu mình ủ ra cùng uống với ông ta. Sau khi uống vài ly thì Ngô Bình và Thẩm Tượng càng thân thiết hơn. Anh nói, cách đây không lâu tôi thấy có người cầm pháp chỉ thiên quân. Thẩm Tượng nói, là pháp chỉ tổ truyền nhà ta sao? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Thẩm thiên quân đến tiên giới nhiều năm mà vẫn uy phong như vậy, thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. Thẩm Tượng thở dài, nhà họ Thẩm ta cũng được thơm lây từ lão tổ, nếu không cũng không có được hôm nay. Ngô Bình nói, tiền bối, chắc nhà họ Thẩm và Thẩm Thiên Quân vẫn còn giữ liên lạc nhỉ? Thẩm Tượng nói, nếu nói đến liên lạc thì đương nhiên là có, nhưng không nhiều. Dù gì thì ở tiên giới, Thiên Quân cũng có gia đình, dần dần cũng xa cách với bên dưới. Đương nhiên, nếu như con cháu nhà họ Thẩm có thể thành tài thì Thiên Quân cũng sẽ quan tâm giúp đỡ. Ngô Bình nói, tiền bối đã là bán bộ thiên tiên rồi, thiết nghĩ còn cách thiên tiên cũng không xa. Thẩm Tượng nói, tiên tổ từng nói chuyện với ta, nói rằng đợi ta trở thành thiên tiên thì sẽ tìm cho ta một chức vị ở tiên giới. Ngô Bình giật mình, chức vị ở tiên giới sao? Tương đương với viên chức ở dưới này à? Thẩm Tượng cười nói, anh bạn, cậu biết bản chất của tiên giới là gì không? Ngô Bình lắc đầu, không rõ lắm. Thẩm Tượng nói, sau khi trở thành thiên tiên thì sẽ có thể mở ra thế giới tâm linh. Các cao thủ của thiên tiên có thể khai thông thế giới tâm linh rộng lớn. Các thế giới này của các thiên tiên hợp lại với nhau mới tạo nên tiên giới hiện nay. Ngô Bình lần đầu tiên nghe cách giải thích này, không ngờ tiên giới lại do một nhóm cao thủ thiên tiên tạo ra. Thẩm Tượng thấy anh ngạc nhiên thì cười nói, vậy nên tiên giới chia thành rất nhiều khu vực, ở khu vực của thiên tiên nào thì thiên tiên đó có quyền, giống như những địa chủ. Ngô Bình suy nghĩ nói, tiền bối, nếu có một số thiên tiên mở ra thế giới riêng thì sao? Thẩm Tượng nói, chuyện đó không phải chưa từng xảy ra. Bên ngoài tiên giới còn có rất nhiều nơi tương tự như tiên giới, thường được gọi là thiên cảnh. Thiên tiên thống trị ở đó gọi là thiên chủ. Thẩm Tượng nói chuyện phía một lúc thì ngà ngà say, mỉm cười hỏi, anh bạn, cậu có biết tôi đã đi xử lý chuyện gì không? Ngô Bình vội hỏi, mời tiền bối nói. Thẩm Tượng nói, một cao thủ của tiên giới bị mấy thiên chủ lớn bắt tay đánh trọng thương, người đó lẻn vào hạ giới ẩn nấp. Lúc nãy ta đi tìm tung tích của người đó. Ngô Bình giật mình, vậy có phát hiện gì không? Thẩm Tượng lắc đầu, người này ẩn nấp rất giỏi, muốn tìm được người thì vô cùng khó khăn. Ngô Bình hứng thú, tiền bối, đó là người thế nào mà lại có thể khiến cho mấy thiên chủ lớn bắt tay đối phó thế? Thẩm Tượng nói, người này muốn tự mình lập nên một thế giới riêng, đương nhiên các thiên chủ không vui nên mới bắt tay đuổi giết. Ngô Bình như hiểu ra gì đó. Nói vậy thì mấy thiên chủ đang lo lắng người đó sẽ cướp mất vị trí của họ đúng không? Thẩm Tượng cười nói, cậu hiểu như vậy cũng không sai. Tiên giới nối liền với những tiên cảnh này, họ đều hy vọng trở thành thiên tiên mới, có thể liên kết thế giới tâm linh và thế giới của họ lại là một, từ đó mở rộng địa bàn, sức ảnh hưởng của người đó rất lớn. Sau khi anh ta mở ra thế giới lớn thì đã cướp đi rất nhiều thiên tiền từ các thiên cảnh lớn, nên hai bên mới xảy ra xung đột. Ngô Bình hỏi, tiền bối, nếu sau này tôi trở thành thiên tiền, vậy thì nhất định phải gia nhập tiền giới hoặc thiên cảnh do các thiên tiên này lập ra sao? Thẩm Tượng nói, đương nhiên là không. Cậu có thể lựa chọn lập nên thế giới tâm linh của riêng mình, không bị người khác làm phiền, cũng có thể gia nhập vào các thế lực của tiền giới. Có điều, phần lớn các thiên tiên lựa chọn cách thứ hai, vì gia nhập tiền giới đồng nghĩa với việc có được sự bảo hộ, rủi ro sẽ rất thấp. Nếu tự lập ra thế giới tâm linh của mình, tự cai quản, thì có thể sẽ bị những thiên tiên khác nuốt chửng, luyện hóa. Ngô Bình giật mình. Bị nuốt chửng sao? Thẩm Tượng gật đầu. Đúng thế, có một số người không gia nhập vào tiên giới, cũng không gia nhập các thế lực của thiên tiên khác, mà tự có thế giới tâm linh riêng của mình. Vì muốn mở rộng thế giới của mình, họ sẽ nuốt chửng thế giới của những thiên tiên khác. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cũng có vài thiên tiên gia nhập thẳng tiên giới cổ. Ở đó cũng có số lượng thiên tiên tương đương, nhưng tiên giới cổ rất nguy hiểm và cũng phải đề phòng bị thiên tiên khác nuốt chửng. Hơn nữa, tiên giới cổ có rất nhiều khu cấm chết người. Một khi ai vào trong thì chỉ có giá chết. Ngô Bình nói, thần thổ thông thiên, âm dương giáo, tiên vực vĩnh hằng, các thế lực này đều nằm ở tiên giới sao? Thẩm Tượng nói, những thế lực lớn này đều nằm trong tiên giới cổ, vì tiên giới cổ có rất nhiều hậu nhân của cổ tiền, trong đó có rất nhiều thiên tài. Anh nói, tiên giới cổ là một phần của Hồng Hoang. Hồng Hoang là một thế giới vô cùng rộng lớn, có rất nhiều người và bộ lạc dã man sinh sống. Ngô Bình ngây ra. Hồng Hoang? Thẩm Tượng gật đầu. Tiên giới và tiên giới cổ đều nằm trên đất của Hồng Hoang. Nghe nói, đại lục Hồng Hoang là mảnh đất được hình thành từ thời hỗn độn sơ khai. Bên trong có rất nhiều báu vật cũng như dã thú, yêu ma. Đương nhiên, cũng có một số vương triều vĩ đại và bộ lạc hùng mạnh tồn tại. Một bức tranh hùng vĩ liền xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Anh than. Xem ra, thế giới này phức tạp hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Thẩm Tượng nói. Ta có thể nhìn ra cậu đã là thần quân rồi. Tư chất của cậu rất xuất sắc. Sau này nếu vào Hồng Hoàng thì sẽ thích nghi với môi trường ở đó nhanh hơn người khác rất nhiều. Ngô Bình nói. Xin tiền bối chỉ bảo thêm. Thẩm Tượng nói. Tổ tiên bắt nguồn từ đại lục Hồng Hoàng. Tổ tiên của tất cả chúng ta thuở đầu đều sinh ở đó. Ở đại lục Hồng Hoàng có rất nhiều dị tộc mạnh, hung thú, yêu ma hung mãnh. Chỉ có khí lực mạnh mẽ của loài người mới có thể chống lại được. Tiên thuở đầu thể chất đều rất mạnh, từ nhỏ đã có thể chém giết với hung thú rồi. Ngô Bình khẽ suy nghĩ trong lòng, lại nghĩ đến nhân tiên cực cảnh với cả địa tiên đoạt thiên cảnh. Bèn nói, tiền bối, các tiền bối ở thời kỳ nhân tiên có phải đều đã đến cực cảnh không? Thẩm Tượng gật đầu. Tiên lúc đầu thể chất e rằng còn mạnh hơn cả cực cảnh nữa, còn về rốt cuộc cảnh giới kia là gì thì ta cũng không rõ. Ngô Bình hoảng sợ, trên cực cảnh còn có cảnh giới khác nữa, cảnh giới nhân tiên thứ 7. Thẩm Tượng cười ha ha. Tiểu hữu, cậu cũng rất lợi hại rồi, ít nhất ta chưa từng thấy nhân tiên nào mạnh hơn cậu cả. Ngô Bình nói, tiền bối quá khen rồi. Thẩm Tượng nói, đúng rồi, vị cao thủ bị mấy vị đại thiên chủ đánh trọng thương kia có lẽ đã có được truyền thừa của tổ tiên rồi. Tổ tiên? Ngô Bình nói, là tổ tiên của loài người tu tiên thuở đầu sao? Thẩm Tượng gật đầu. Đúng vậy, người này rất mạnh. Anh ta trở thành thiên tiên không quá 100 năm mà đã trấn áp mấy vị đại thiên chủ. Các thiên chủ liên hợp giết anh ta, chỉ sợ cũng là muốn lấy truyền thừa kia. Ngô Bình âm thầm ghi nhớ, hỏi, vị cao thủ này tại sao lại trốn đến nhân gian? Không phải nhân gian không thể chịu đựng được thiên tiên sao? Thẩm Tượng nói, anh ta bị đánh trọng thương, thân xác hủy diệt, linh đài sụp đổ, chỉ có một ít nguyên linh trốn thoát được. Ha ha, chỉ sợ rất khó mà trở lại được. Hai người đang uống rượu, Thẩm Tượng bỗng nhíu mày, nói, có tin tức rồi, bọn họ đã phát hiện hành tung của anh ta. Tiểu hữu, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Thẩm Tượng lập tức biến mất, ắt hẳn là đi truy sát vị cao thủ tiên giới kia. Anh tự mình uống rượu, trong lòng không được bình tĩnh. Không ngờ thượng giới còn tồn tại đại lục Hồng Hoàng, tiên giới được sinh ra ở đó. Bỗng nhiên, Đông Hoàng đi qua với vẻ mặt nghiêm túc, ngồi trước mặt Ngô Bình như một người bình thường vậy. Ngô Bình khẽ cười. Đông Hoàng, mày cũng muốn uống mấy ly sao? Nói rồi, anh rót một ly rượu cho Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn ly rượu, lắc đầu, vậy mà lại lên tiếng. Nhiều năm trước, tôi đã bí mật bày bố, không ngờ lại có ngày có tác dụng. Ngay lập tức Ngô Bình đứng dậy, nhìn Đông Hoàng chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Vừa nãy chẳng phải các người vẫn nói về Bổn Thiên Chủ sao? Ngô Bình nhào mắt. Người chính là cao thủ bị mấy vị đại thiên chủ kia đánh trọng thương. Đông Hoàng nói. Chỗ cậu có vật gì cho tôi nương thân không? Lưỡi chó không tiện chút nào, nói chuyện cũng không rõ. Ngô Bình ngẫm nghĩ, bèn đưa Đông Hoàng đến kho hàng. Nơi này có một tảng đá hình người, bên trong mang hơi thở sinh mệnh. Lúc trước khi thực lực anh còn yếu thì không dám mở nó ra, bây giờ thì hoàn toàn không phải lo lắng. Anh vỗ tay, tảng đá hình người nứt ra, phát hiện bên trong có một cô gái nằm cuộn tròn. Cô gái này chừng 15-16 tuổi, dung mạo tuyệt sắc, da dẻ trắng như tuyết, mái tóc màu tím. Nhìn ra được, thần hồn cô gái này đã bị tiêu diệt, nhưng thân thể vẫn còn duy trì sức sống. Thân thể Đông Hoàng bỗng run rẩy, một linh hồn bay vào thân thể cô gái. Giây sau, cô ta đứng dậy, cúi đầu nhìn ra rẻ, mở miệng nói. Vậy mà lại là thái âm linh thể thời kỳ thượng cổ. Không tệ, nhặt được bảo vật rồi. Cô ta vung tay, một bộ quần áo đã mặc lên người. Sau đó, đôi mắt đẹp nhìn Ngô Bình chằm chằm. Đông Hoàng nhìn thấy cô ta, hai mắt rưng rưng, chạy đến cọ cọ dưới chân cô ta. Cô gái khẽ cười, xoa đầu chú chó. Tiểu Hoàng, mấy năm nay để mày ở hạ giới một mình, phải chịu khổ rồi. Đông Hoàng lắc đầu, sau đó chạy về phía Ngô Bình, khẽ gật đầu. Ngô Bình không ngờ, bên trong tảng đá lại có thân thể một cô gái. Chỉ là, bản tôn này là nam hay là nữ đây? Anh nói. Các hạ là chủ nhân của Đông Hoàng. Cô gái nói. Đương nhiên, khi trở thành thiên tiên, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay, vì vậy đã sắp xếp trước, để mấy thứ này ở bên cạnh Đông Hoàng, để sau khi tôi ngã xuống thì có thể trở lại. Ngô Bình nói. Chẳng trách, trên người Đông Hoàng có nhiều thứ có thể trao đổi như vậy. Cô gái nói. Tôi nghe Đông Hoàng nói, cậu ở nhân gian rất có thực lực, phiền cậu giúp ta sắp xếp một thân phận. Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói. Tôi với Đông Hoàng là bạn bè tốt, cô là chủ nhân của nó, tôi có thể giúp. Cô gái khẽ cười. Cảm ơn. Ngô Bình nói. Có thể hỏi một câu không? Lúc trước cô là nam hay nữ? Cô gái nói. Quan trọng sao? Ngô Bình nói. Quan trọng. Cô gái im lặng mấy giây rồi nói. Lúc trước, tên tôi là Thanh Tuyết, nhà tôi không ở đây mà ở Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình chớp mắt. Thanh Tuyết là nam hay là nữ? Đông Hoàng chớp mắt nhìn Ngô Bình, cào cào vuốt trên mặt đất vài cái. Ngô Bình rất thân với chú chó này, biết một vài động tác của nó, lập tức hiểu được Thanh Tuyết là nữ. Anh nói. Thì ra là tiền bối Thanh Tuyết. Thanh Tuyết nói. Cái tên Thanh Tuyết này là tôi dùng lúc nhỏ, người biết được không nhiều, sau này tôi sẽ dùng nó làm tên vậy. Phiền cậu làm giúp cho tôi một thân phận mới. Hiện tại tôi rất yếu, cần có thời gian khôi phục. Ngô Bình nói. Được, tiền bối tạm thời có thể ở nhà tôi. Sau này gặp người ngoài thì cứ nói là em gái tôi. Tôi sẽ đưa tên cô vào hộ khẩu nhà cô tôi. Nói cô là con gái lớn do cô tôi sinh. Từ nhỏ đã được nuôi ở nhà ông nội, tên là Trịnh Thanh Tuyết. Thanh Tuyết đáp. Được. Ngô Bình lấy ra một bình sinh mệnh đan, nói. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho cô. Thanh Tuyết nhìn đan dược, cười nói. Tuy không giúp được nhiều cho tôi, nhưng vẫn cảm ơn cậu. Tôi muốn nghỉ ngơi chút, làm phiền sắp xếp giúp tôi một khu nghỉ ngơi riêng. Ngô Bình dẫn Thanh Tuyết đến một viện nhỏ yên tĩnh, để Cuối và Đông Hoàng ở bên trong. Sau đó, anh đến thăm Lý Niệm Tổ. Ông ấy đã hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của cổ thần vương. Hơi thở trở nên rất khủng khiếp. Ngô Bình để ông ấy tiếp tục tiến lên địa tiên tam cảnh và tứ cảnh. Buổi trưa, Hàn Thu đi ra cùng người nhà họ Lý dùng bữa. Ngô Bình giới thiệu đơn giản, nói. Hàn Thu, cô là chuyên gia về khoa học sinh mạng, tôi sẽ đầu tư một khoản tiền, thành lập một đơn vị nghiên cứu tư nhân. Sau này đơn vị sẽ do cô chịu trách nhiệm. Ánh mắt Hàn Thù sáng rực. Thần y Ngô, tôi có thể sao? Ngô Bình cười nói. Đương nhiên là cô làm được. Trong tay tôi có một vài số liệu quý giá, nhất định có thể giúp cô có được đột phá trong nghiên cứu nhanh chóng. Trong phòng thí nghiệm thượng cổ có rất nhiều số liệu nghiên cứu. Những số liệu này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của Hàn Thù. Hàn Thù gật đầu. Được, nhất định tôi sẽ nỗ lực. Mấy ngày sau đó, trước cửa nhà họ Lý, xe cộ đông nghẹt, toàn bộ những người có máu mặt của Vân Đông đều đến. Mấy ngày sau, liên hợp giới kinh doanh của Vân Đông sẽ thành lập, Lý Vân Đầu được chọn làm hội trưởng. Vân Đông là tỉnh xuất khẩu lớn nhất nước, hạn ngạch xuất khẩu chiếm đến 1/4 cả nước. Vì vậy, số lượng vàng của thương hội Vân Đông chắc chắn không thấp hơn thương hội Giang Nam. Xế chiều hôm đó, Ngô Bình lại đến khách sạn, anh gặp Âm Tứ Bình. Âm Tứ Bình dẫn con trai Âm Tiểu Phong của mình đến. Quả nhiên, Âm Tiểu Phong xảy ra vấn đề. Anh ta tu luyện tam âm kinh, khiến kinh mạch đứt đoạn. Hơn nữa, tinh thần còn hỗn loạn, biểu cảm không ngừng thay đổi. Khi thì đau buồn, khi thì hưng phấn, khi thì lại vô cảm. Ngô Bình kiểm tra một lát rồi nói. Có thể chữa được, ông đi ra trước đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.